Hà, A Tinh mày có giao tình với Trình Định Doãn à, a, à, đây. Hắc hắc, tôi vừa cười, càng hỗn loạn, cách chương.